Bất Hủ Kiếm Thần, chương 702, 702, toàn bộ đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là Lâm Dịch hóa ngoại phân thân, cũng có Nguyên Anh trung kỳ thực lực cầm trong tay ô sao trường kiếm thi triển sát lục kiếm đạo, như hổ nhập bầy dê kiếm quang thiểm quá, phía sau ngã xuống từng cổ một sinh cơ giảm mạnh thi thể tại kiếm minh chi tiếng vang lên song song, Lâm Dịch cùng Thôi Triệu Thiên Địa Pháp tướng cũng xảy ra va chạm. Đừng nói Lâm Dịch hàm tức giận một kích lợi dụng cửu cấp pháp tướng thi triển ra phiên thiên trường, mặc dù là tiện tay một chút thôi triệu cấp 5 pháp tướng cũng căn bản không có ngăn cản lực. Phốc, phốc, phốc, phiên thiên trường một đường bạo áp đem không khí đều đập vụn phát ra liên tiếp nổ vang. Đâm rồi, làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm đột nhiên vang lên, giống như là vải vóc bị mạnh mẽ xé rách. Vây xem tu sĩ ồ lên, trong mắt lóe lên thật sâu vẻ sợ hãi. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ có thể hiểu được lực lượng phạm vi. Phiên thiên trường dưới, hư không cư nhiên bị xé rách lộ ra một cái uốn khúc như xà vậy đen kịt khe hở thấm nhân vô cùng. Tại đây ở trong khe hở chung quanh một chút thi thể, lặng yên không hơi thở bị nuốt vào, hóa thành hư vô. Một trường đem hư không đều đánh xuyên qua, đây rõ ràng đã đạt đến hợp thể tu sĩ mới có thể bạo phát lực lượng. Song phương thiên địa pháp tướng còn vẫn chưa chân chính giao thủ thôi triệu thiên địa pháp tướng đã tan vỡ, hóa thành từng cổ một nồng nặc thiên địa lực. À thôi triệu nổi giận gầm lên một tiếng, trợn to con ngươi, nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống cự trưởng, lòng bàn tay văn lộ mạch lạc đều rõ ràng có thể thấy được. Phanh, phiên thiên trưởng nặng nề ấn trên mặt đất, đất sông núi chuyển kích động được bụi bặm phi dương, cuồng phong nổi lên bốn phía. Chung quanh tu sĩ thân hình một hồi lay động, một chút cảnh giới thấp tu sĩ đặt mông ngồi dưới đất cảm giác cả người vô lực cũng đứng lên không nổi nữa. Không ai hoài nghi thôi triệu tại một trường này dưới còn có thể sống được đi, sợ rằng chỉ còn lại có một bãi thịt nát hài cốt không còn. Mà Lâm Dịch bản thể cũng không có dừng lại. Tại hóa ngoại phân thân cùng thiên địa pháp tướng xuất thủ song song, Lâm Dịch hai tròng mắt hiện lên một chút hàn quang, khí thế tăng vọt hét lớn một tiếng. Thốn bộ cung quyền, kiếm rực oành một tiếng mở rộng đi ra, dưới chân huyền diệu đạo văn thoáng hiện, thân hình thoát một cái mà qua, trong nháy mắt Lâm Dịch đi tới bối bàn đạo nhân trước mặt. Xúc địa thành thốn, bối bàn đạo nhân vốn chỉ là phô trương thanh thế, đánh một cái ngụy trang liền muốn rút đi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Dịch dùng ra hóa ngoại phân thân một khắc trong mắt đột nhiên dâng lên một hồi không cam lòng, cuối cùng chuyển hóa thành điên cuồng. Bối bản đạo nhân gặp Lâm Dịch bằng vào thân thể bay nhanh đến, không khỏi trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, lớn tiếng nói. Tốt ngươi cái Lâm Dịch như thế khinh thường, ngươi đã muốn chết cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Bối bản đạo nhân huy động thiên địa pháp tướng, hai tay cũng cùng một chỗ từng đạo nồng nặc thiên địa lực hội tụ, hình thành một cái to lớn nắm đấm, giống như kinh thế đại chùy giống nhau, khí thế hung hăng hướng Lâm Dịch ném tới. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thanh Phong trong lòng trầm xuống, thầm hô không ổn. Không tốt tiểu Lâm tử mất đi tỉnh táo, cái này quá lỗ mãng. Phải biết rằng, Nguyên Anh đại tu sĩ sở dĩ cường đại tuyệt đại bộ phân là bởi vì thiên địa pháp tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp tướng thành hình, điều động thiên địa lực khí thế dồi dào, nhân lực khó ngăn cản. Nhưng Lâm Dịch lại phương pháp trái ngược tùy ý thiên địa pháp tướng đi công kích thôi triệu, mà bản thể lại như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy nhằm phía bối bản đạo nhân. Lấy thân thể đi đối kháng thiên địa pháp tướng, giống như châu chấu đá xe căn bản không có phần thắng chút nào. Lâm Dịch mượn thốn bộ chi thế, ở giữa không trung chợt bắn ra khí huyết truyền tới thắt lưng háng, cuối cùng thông qua nửa cột sống truyền đến cánh tay. Lâm Dịch cột sống giống như một cái lớn long cung lên, thân thể khẽ nghiêng, tay trái hư nắm thành quyền, tại ngực bên trái duỗi thẳng, hữu thủ hóa quyền, dán thật chặt tại ngực. Cả người vô cùng xòe ra, giống như là tại dương cung cài tên. Thốn bộ cung quyền. Hai người đều là Lâm Dịch mạnh đại thủ đoạn, liên hợp cùng một chỗ phối hợp bất diệt kiếm thể khí huyết lực khí thế trong nháy mắt đạt tới cực điểm. Cứ bối bản đạo nhân thiên địa pháp tướng hùng hổ, nhưng đối mặt nhìn qua nhỏ bé vô cùng Lâm Dịch lại xuất hiện một tia vô cùng không tầm thường đình trệ. Giờ khắc này, bối bản đạo nhân trong lòng trầm xuống, trong mắt xẹt qua một vẻ bối rối, chân chính cảm nhận được Lâm Dịch mang tới cái loại này áp bách. Cùng Lâm Dịch đã giao thủ các tộc thiên tài từng nói qua. Chưa cùng Lâm Dịch chân chính giao thủ, người vĩnh viễn đều không thể lý giải cái loại này cường thế cùng gần như vô địch áp bách. Bối bản đạo nhân lúc này cô cùng chân thật cảm nhận được. Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, bộc phát ra lóa mắt thần quang, cả người phảng phất là một cái ngủ say thần long ầm ầm thức tỉnh quát to. Cốt cho ta, chấm, oanh, Lâm Dịch hung hãn ra quyền, đối mặt xông tới mặt thiên địa pháp tướng. Phóc, làm người ta vây xem mọi người không khỏi kinh hãi, thanh âm vang lên, bối bản đạo nhân thiên địa pháp tướng đối mặt thân thể lực một quyền, lại giống như gà đất chó kiểng giống nhau bị phá hủy. Bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn không phải là cấp độ trên đụng nhau. T, Lâm Thanh Phong ngược hút miệng lãnh khí, tâm thần kích động, thân hình không ngừng run rẩy, luôn miệng nói. Mạnh quá, mạnh mẽ. Trong hư không yên tĩnh đứng yên cụt một tay thanh niên cũng có hơi nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một cái kinh dị, nỉ non nói. Lâm tử, mấy năm không gặp, ngươi không có mượn ma chỉ lực cư nhiên trưởng thành đến trình độ như vậy. Dừng một chút, thanh niên trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, khẽ thở dài. Có thể, trước đây sự lựa chọn của ngươi đúng. Thốn bộ cung quyền, đây là Lâm Dịch Ngộ đi ra ngoài một loại không kém gì phiên thiên trưởng cận chiến kỹ xảo. Lúc này đây toàn lực bạo phát thật có thế không thể đỡ vô địch thần uy. Tại xúc địa thành thốn cấp tốc dưới, lấy hư không đại đạo vì huyền, tốc độ tăng vọt, lấy thân là tiễn. Cùng lúc đó, tại bất diệt kiếm thể trên, khí huyết làm căn bản, cột sống vì huyền, cánh tay vì tiễn. Hai loại ý cảnh đạt đến mãnh liệt cộng minh, hình thành một loại khó có thể tưởng tượng ý cảnh, vì thế tái hiện chu thiên nhất tiễn đích tình hình. Bất diệt kiếm thể tại hải tộc chí bảo dưới tác dụng tăng lên một cái lớn bậc thang, có thể chịu đựng hư không loạn lưu trùng kích đã không kém gì phổ thông hợp thể đại năng thân thể. Cường đại thân thể phối hợp kinh khủng cận chiến kỹ xảo, một quyền đánh tan bối bản đạo nhân thiên địa pháp tướng, không huyền niệm chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch lần này là thực sự tức giận, bằng không sẽ không nhận liền bạo phát con bài chưa lật. Ba vị nguyên anh đại tu sĩ chia làm ba phương hướng, hướng Lâm Dịch kéo tới. Nhưng Lâm Dịch chia ra ba đường, nửa bước không lui, toàn bộ một chiêu đánh giết. Lâm Dịch một quyền đánh nát bối bản đạo nhân thiên địa pháp tướng, thân hình liên tục. Vừa muốn thuận thế đập nát người sau đầu, cắn nát nguyên thần, Lâm Dịch lại đột nhiên trong lòng khẽ động, hóa quyền vì trưởng, đem bối bản đạo nhân đầu bắt đến. Lâm Dịch tùy ý đá một cước đem bối bản đạo nhân đan điền đạp vỡ, trực tiếp chặt đứt người sau tu đạo chi đồ. A, bối bản đạo nhân kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo khuôn mặt lăn xuống đến. Lâm Dịch một tay nắm bắt bối bản đạo nhân đầu, đạp không mà đứng, tóc đen vô phong tự động, phong thái diệu nhân. Đại chiến qua đi, Lâm Dịch bạch sam hạt bụi nhỏ bất nhiễm, hai tròng mắt giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, ngắm nhìn bốn phía ánh sáng ngọc sáng sủa, sát ý nghiêm nghị. Cách chương.